Cực phẩm thần y, chương 1464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1464. Trần Gia Bảo thầm than một tiếng. Đành phải từ bỏ ý định truy sát đám người Quế Việt Nhiên. Quay người vung kiếm về phía cung Thiên Kinh. Lập tức, thanh kiếm sấm sét màu đỏ cùng thanh đao đỏ chạm nhau. Phát ra tiếng vang, ầm ầm, rất lớn, nguyên khí mạnh mẽ bùng phát. Giống như có bão, nhất thời thời bay đá cát, cố số lá trúc bay tán loạn trong không trung, khung cảnh có chút dọa người. Đạm Đài Thái Vũ và đám người Quế Việt Nhiên, Hề Vũ Triều bị ảnh hưởng, không tự chủ được lùi về phía sau. Trong lòng một trận kinh hãi, nội lực bộc phát của Trần Gia Bảo mạnh đến mức nào chứ? Thật ra, thời khắc này nội lực của Trần Gia Bảo có lớn. Nhưng dù sao cung Thiên Kinh cũng đã gần đến truyền kỳ sơ kỳ. Mạnh hơn mấy bậc so với Phương Bằng Thanh. Muốn ngăn cản sự tấn công của cung Thiên Kinh, đâu phải là chuyện dễ. Giờ phút này Trần Gia Bảo dựa vào sự kết hợp của Trảm Nhân Kiếm và Thiên Tế Kiếm, Cung Môn Pháp, Vô Cự Quyền, để chuyển hóa nội công của cung Thiên Kinh. Lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản thanh đao của cung Thiên Kinh. Chỉ là, điều này cũng đã khiến tất cả mọi người ở đây khiếp sợ. Dù sao, giữa tông sư cảnh giới và truyền kỳ cảnh giới, có khoảng cách to lớn giữa trời và đất. Cung Thiên Kinh kinh ngạc, lực đạo thanh đao của mình, vậy mà bị Trần Gia Bảo chặn lại. Nếu cái này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị giới võ cổ truyền Việt Nam chế giễu sao? Lúc này, sự phẫn nộ hiện lên giữa lông mày cung Thiên Kinh. Vận lại nguyên khí lần nữa, dùng tới 10 phần công lực, quát, làm càn, chỉ là tôm tép, còn không lui xuống. Lập tức, Trần Gia Bảo chỉ cảm thấy một lực đạo khổng lồ đánh tới. Không chịu được, sắc mặt tái nhợt đi vài phần, khí huyết trong cơ thể dâng trào. Ngay lúc cung Thiên Kinh còn tưởng Trần Gia Bảo sẽ bị mình đánh bay. Đột nhiên, sự việc phát triển lại hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của anh. Ánh mắt Trần Gia Bảo tràn đầy ý chí chiến đấu bất khuất. Kiêu ngạo nói, muốn tôi lui, sao có thể, dứt lời, Trần Gia Bảo đỡ lấy lực đạo cực mạnh của cung Thiên Kinh. Ngang nhiên không lùi một bước, hai chân ghì sâu vào mặt đất, đồng thời cũng chuyển hóa nội kình của cung Thiên Kinh, chịu đựng toàn thân như bị kim đâm. Dùng, Trảm Nhân Kiếm, đẩy về phía trước, quát, người phải lui là anh mới đúng. Đột nhiên, sấm sét trên thân, Trảm Nhân Kiếm, bỗng nhiên xoay quanh, phát ra tiếng vang lốp bốp, thậm chí ngay cả trên toàn bộ cánh tay của Trần Gia Bảo cũng xuất hiện sấm sét. Cung Thiên Kinh chưa thấy qua chiêu thức thần kỳ này, mặt biết sắc, chỉ thấy trên thân kiếm của Trần Gia Bảo có một lực đạo cực mạnh đánh tới. Cả người dường như bị sấm sét đánh trúng, cơ thể bỗng run lên, nguyên khí ngưng trệ. Trong lòng càng thêm kinh hãi. Lùi xuống cho tôi. Trần Gia Bảo hét lớn một tiếng. Khóe miệng chảy ra máu tươi. Nhưng mà anh không hề để ý tới vết thương trên người. Nhân lúc cung Thiên Kinh sơ hở, lại vẫn nguyên khí. Sắc mặt cung Thiên Kinh giận dữ, càng muốn phản kích. Tiếc rằng nội lực vẫn ngưng trệ như cũ. Lúc Trần Gia Bảo vung kiếm đen, bất đắc dĩ, bạch bạch bạch, lui về sau 5-6 bước. Đồng thời chỉ cảm thấy trên tay đau đớn. Rõ ràng đã bị Trần Gia Bảo đâm kiếm vào mờ u bàn tay. Chảy xuống một dòng máu tươi. Đạm Đài Thái Vũ, Terai Chika, cùng mấy tông sư cường giả nhao nhao kinh hãi không thôi. Trần Gia Bảo chỉ là tông sư chi cảnh, lại có thể đánh lui một cường giả trung kỳ truyền kỳ. Hơn nữa còn để lại vết thương trên tay đối phương. Cái này... Đây quả thực khó mà tin nổi. Nếu không phải là tận mắt chứng kiến, đánh chết bọn họ cũng không tin. Nhất là bốn vị tông sư Hề Vũ Triều, mặt càng biến sắc. Từ lúc chào đời đến nay, bọn hắn lần đầu nhìn thấy tông sư chi cảnh lại có thể so chiêu với cường giả truyền kỳ. Điều này đã vượt qua sự nhận biết của bọn họ. Qua trận chiến này, Trần Gia Bảo cũng đủ dạng danh ở Việt Nam. Cách đó 100 mét, Terai Chika tâm tình dao động, không nhịn được lẩm bẩm, mạnh thật đó, Trần Gia Bảo quả thật quá mạnh, anh ta, thật sự mới là cảnh giới tông sư sao? Là thiên tài sao? Sao không phải là người của nước chúng ta? Nếu là vậy, Trần Gia Bảo nhất định sẽ rất nổi danh ở Nhật Bản. Vừa dứt lời, đôi mắt của Terai Chika hiện lên sự ghen ghét và căm phẫn. Cách chương.